Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 69. Đây là Phi Công Trẻ mà bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch và chỉnh sửa. Sở IDN Peyton đồn nhảm, không thể tin bất chấp tiếng kêu thảm thiết và những lời cầu nguyện lộn xộn của nhị bàn. Trận đấu vẫn diễn ra theo dự đoán của thẩm 2 phút thứ 27. Hai bên lại tiến hành một cuộc giao tranh. Cogmo của đội TT1 bị Rhys của đội NT dùng chiêu cuối khống chế. Đường giữa LeBlanc nắm bắt thời cơ, trực tiếp xông lên thành công đưa Cogmo, xạ thủ của TT1 lên bảng đếm số. Đội NT đánh thẳng một đường và chiếm được vùng đất cao của đường giữa. Sau đó, đội TT1 cũng không chịu yếu thế. Lúc nguy hiểm nhất chính là lúc an toàn nhất khi phe đối phương đang thả lỏng khi có được mạng hạ gục. Gragas đang ẩn nấp lao tới đánh e, hất tung rồi làm nổ tung xạ thủ của phe đối phương, Koki. Sau đó, Yasuo tiếp quản, trực tiếp khiến Koki dừng lại trong một giây. Xạ thủ của đội NT cũng lên bảng đếm số. Ngoằm mặt, xạ thủ của hai đội lần lượt hy sinh, giống như hai bên đều bằng mặt không bằng lòng. Nhưng trên thực tế, cho dù đội TT1 vẫn có lợi thế, nhưng kinh tế lại tụt sau đội NT 5.000 vàng. Tuy rằng những người hâm mộ đang có mặt ở đây và các thành viên của TT1 đều đang nghiến răng nghiến lợi, lật kèo, hiển nhiên rằng đội NT không cho bọn họ cơ hội đó. Chỉ dựa vào cách biệt về kinh tế, đội NT thu gọn trận hình, chậm rãi farm, bắt đầu lăn cầu tuyết, tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai bên. Trận đấu đi đến phút thứ 40. Hai bên tiến hành một pha giao tranh gần hang rồng nhỏ. Lee Sin của đội NT nhanh tay cướp rồng, thành công giành được con rồng nhỏ thứ 3. Chỉ dựa vào bắp của rồng nhỏ, đội NT đã đánh ra màn combat hoàn hảo, chớp mắt đã thành công lấy 0-4. Đồng thời, đường trên Rhys cũng bị dịch chuyển đến phá nhà. Đội TT1 đến cuối vẫn không thể giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Thua mất rồi, khi kết quả trận đấu hiển thị trên màn hình. Bầu không khí ở sân đấu dường như được chia làm hai phái cực. Tuy rằng fan của đội NT ôm theo hy vọng đến, nhưng yêu cầu đối với một đội giữ hạng cũng không cao. Phần lớn fan mang theo tâm thái ủng hộ đến xem, thậm chí chỉ là đến tham gia để biểu thị thái độ. Tuy rằng hiện tại đã thuận lợi thắng được một ván, dù không phải là trận đấu quyết định nhưng đây vẫn là một khởi đầu tốt. Ngạc nhiên xen lẫn không lý giải, thậm chí có một vài fan kích động cầm banner và bảng đèn LED. Đứng dậy hô to cổ vũ cho đội NT, trông rất náo nhiệt. So với sự hưng phấn bên đó thì bên đội TT1 có vẻ tương đối vắng vẻ. Các cổ động viên đều cầm bảng đèn, ngước nhìn màn hình lớn chiếu tỷ số và im lặng hồi lâu. Không sẵn sàng thừa nhận thất bại ngay từ đầu, một bên cuồng nhiệt một bên lạnh lẽo, bầu không khí trong sân đấu nhất thời trở nên rất kỳ lạ. Sau khi quan sát các tuyển thủ đi xuống nghỉ ngơi, bình luận viên nhanh chóng bước lên để điều chỉnh không khí của đấu trường. Nếu cổ động viên hai đội làm điều gì đó vô lý sẽ trở thành tai nạn trên sân. Wawa, xin chúc mừng đội NT đã giành chiến thắng trong ván đầu tiên. Trận chiến này khá thú vị cũng khiến chúng ta vô cùng mãn nhãn. Nai cũng nhanh chóng khen ngợi. Đúng vậy, ván đấu lần này của đội NT rất bắt mắt, đặc biệt đợt giao tranh cuối cùng là lối chơi theo sách giáo khoa. Lần này đội TT1 còn xuất sắc hơn trong các trận chiến cá nhân, và người đi đường giữa Yasuo có thể nói là rất bắt mắt. Nói rồi Wawa lại thở dài. Thật ra Cogmo phát huy cũng không tệ, chỉ là bị hạn chế bởi lợi thế của tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mong chờ vào lần BP tiếp theo, hai đội sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây? Wawa cười thành tiếng, xem ra anh rất xem trọng độ TT1 nhỉ, nhưng anh đừng có độc miệng. Nếu anh cứ vô tình gây chuyện như thế thì Weibo sẽ bị chìm đắm trong tiết tấu mất. Ha ha ha, vậy thì mong mọi người thủ hạ lưu tình rồi. Nai rất buồn cười, hai bình luận viên, cô một câu tôi một câu, bầu không khí như nước với lửa ở sân đấu mới dần dần dịu đi. Lúc này, đạo diễn cũng hướng camera về phía khán giả có mặt tại hiện trường. Như này là đúng rồi, đúng là không sai, có ai còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chứ? Không còn nhìn vào màn hình lớn một cách say mê, cũng không còn nhảy nhót cổ vũ nữa. Chỉ cần màn hình lớn quét qua, bất kể là đội nào đến, thì những người hâm mộ ở vị trí đó cũng sẽ giơ bảng đèn và cổ vũ cuồng nhiệt, như muốn chiến đấu vì thần tượng của mình. Không khí ngày càng ấm áp hơn, ngay cả ở những khu vực không được màn hình lớn chiếu đến, người hâm mộ cũng không sẵn lòng đặt các bảng đèn và banner cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích xuống. Năng lực chuyên nghiệp của fan đúng là không thể không phục. Vậy nên, lúc này, những tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi ở hàng ghế đầu chỉ ngụy trang một chút đã vô cùng dễ thấy. Anh trai quay phim vô cùng vui mừng. Đây không phải là đối tượng để thay đổi chủ đề à, kẻ ngốc mới không dùng. Vì vậy, toàn bộ hội trường có 10 vạn người đều nhìn thấy nhị bản vặn vẹo thân hình tròn trịa, khạc nhổ nói gì đó, chiếm giữ màn hình lớn của toàn bộ hội trường. Người hâm mộ tại hiện trường, hê, được rồi, nhìn tròn trịa thật đấy, ôm mặt, giày bóng kính chuyển đến nhị bản chưa được mấy phút, liền lần nữa quay về phía người xem. Nhìn thấy nhị bản đã đủ ngạc nhiên rồi, tiếp sau đó người xem như bước lên thiên đường. Còn nhìn thấy vài thành viên khác của đội WKY, cả đội Lan, thậm chí còn có cả các đội mạnh khác. Sự ngạc nhiên đến quá bất ngờ, thật là một bữa tiệc thị giác, có quan tâm đến cảm xúc của tất cả những người hâm mộ trung lập chưa? Mặc kệ bạn thích đội nào, mấy khung cảnh này đều khiến bạn hài lòng. Ha ha ha, bỏ tiền ra mua tấm vé này đúng là xứng đáng. Các đội khác thì không sao, ngoài những trận đấu thông thường, họ thỉnh thoảng tham gia các sự kiện kinh doanh và họp mặt người hâm mộ để có thể gặp gỡ người thật nên người hâm mộ không cảm thấy bức xúc như vậy. Nhưng mà, tất cả thành viên đội WKY được nhà tài trợ che chở, nên được gọi là không có chút dục vọng hay nhu cầu nào, xem tiền như rác rưởi. Chưa kể không có hoạt động thương mại hay fan meeting, thậm chí phát sóng trực tiếp hàng ngày cũng rất đáng thương. Những bức ảnh rò rỉ ra ngoài đều do fan ngồi hàng ghế đầu mang theo máy ảnh chụp lại. Ảnh một chính chủ ít đến đáng thương, đọc full tại Chuân Phong, bio mặc dù thật đáng tiếc khi G Thần và Diêm Vương không có mặt ở đây, nhưng Lai dễ thương, cơ trưởng và thậm chí cả nhị bàn mềm mại cũng đủ tốt. Nhất định phải la hét, người quay phim điều khiển máy ảnh và quét ngẫu nhiên, nghe thấy tiếng la hét của người hâm mộ bên tai thực sự không hay chút nào. Sau đó, người quay phim liền ngu người, đậu má, đờ em. Cô gái ngồi phía sau hỗ trợ của đội WKY, đang thân mật khoác tay một người đàn ông, có phải là đại lão phía sau của đội WKY không, nhà tài trợ? Nhìn cách ăn mặc của người nọ, có phải là anh ta đã đụng phải một bí mật lớn gì rồi không, viên thuốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt của người quay phim trống rỗng, ngơ ngác nhìn hai người thân thiết, ống kính trên tay anh ta bị lệch khi anh ta không chú ý. Không tốt không xấu gì, chiếu thẳng vào hai người đang trò chuyện thân mật. Khi hai khuôn mặt xuất hiện trên màn ảnh rộng, người hâm mộ có mặt tại hiện trường cho rằng đây là tiết mục tiện tay tóm một cặp đôi. Tôi không biết hoạt động này bắt đầu từ khi nào. Các nhân viên tổ quay phim của Liên minh Huyền Thoại luôn thích tìm kiếm các cặp đôi trên khán đài. Nói chung, chỉ cần hai người xuất hiện trên màn ảnh rộng là tình nhân thì sẽ trao nhau nụ hôn tình yêu. Đây cũng có thể coi là một cách để hâm nóng bầu không khí. Bình luận viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nai, ha ha ha, anh quay phim của chúng ta lại nghịch ngợm nữa rồi. Không đúng, cặp đôi lần này hơi đặc biệt một chút. Wawa cũng phối hợp với anh ta. Mặc dù không biết tại sao anh chàng này lại ăn mặc như thế này, nhưng theo thông lệ của chúng tôi không thể lùi bước. Đúng thế, đây là một nghi thức. Nai thấy thú vị, dù sao bạn gái xinh đẹp như vậy, cô gái này có khí chất nổi bật. Lạnh lùng và xinh đẹp, dù bị chàng trai che mặt thật chặt, nhưng từ khí chất vẫn có thể nhận ra cô ấy là một chàng trai lạnh lùng. Thật thú vị, được các bình luận viên cổ vũ, những người hâm mộ xung quanh cũng bật cười vui vẻ. Tằng Phan hoàn toàn không biết quy ước này, vậy nên, dù bối rối khi ống kính chĩa vào mình nhưng việc được giáo dục tốt vẫn khiến cô mỉm cười rạng rỡ trước ống kính và vẫy tay. Thẩm Hy ngồi bên cạnh nhắm mắt ngủ gật. Dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngước mắt nhìn, khi nhìn thấy khuôn mặt quấn chặt của anh ấy và khuôn mặt tươi cười của Tằng Phan trên màn hình lớn. Wow, đẹp thật đấy. Sau khi nhìn rõ mặt Tằng Phan, người hâm mộ càng reo hò lớn hơn. Tằng Phan ngơ ngác, liền hỏi Thẩm Hy là có chuyện gì. Nhưng, vừa quay đầu lại, người đàn ông đang ngủ say bên cạnh đã không biết từ lúc nào đã kéo mặt nạ lên, để lộ chiếc cằm và đôi môi hoàn hảo. Anh nâng chiếc cằm trắng nõn thanh tú của cô lên và lặng lẽ hôn cô dưới cái nhìn của mọi người có mặt. Tằng Phan mất cảnh giác. Cô lo lắng anh sẽ bị người hâm mộ nhận ra, rồi lại bị thu hút bởi cái chạm nhẹ nhàng trên môi anh. Trong giờ lát, cô vô cùng mâu thuẫn. Thẩm Hy không để ý tới, nhanh chóng đưa lưỡi nhẹ nhàng cắn nhẹ môi anh. Động tác của anh vừa bá đạo vừa dịu dàng, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Là hôn nhau, cũng là tuyên bố chủ quyền. Nhị Bàn tròn mắt, nhìn Ngô Người. Cậu ta đột nhiên nhận ra, vốn chỉ lo lắng rằng bọn họ sẽ bị lộ, kết quả bị nhét cho đầy mồm cơm chó. Mẹ nó chứ, đắng ngắt. Vậy nên, cậu ta việc gì mà phải tự mình chịu khổ chứ? Nhị Bàn tức giận mà quay người lại, cảm thấy tấm chân tình của bản thân đều cho chó ăn mất rồi. Lúc trước, trong mắt tên cờ hó Thẩm Hy này chỉ có game và đồng đội. Bây giờ đang yêu đương nên trò chơi bị gạt sang một bên, đoán không chừng đồng đội này của anh có khi cũng quên đến Java rồi. Hứ, hai người đang hôn nhau trên sân khấu, hình ảnh ngọt ngào đến mức khiến tim người xem cũng tan chảy. Cô gái thì đẹp rạng người, còn chàng trai được che kín từ đầu đến chân lại toát lên khí chất lạnh lùng, ngầu đét. Khán giả bên dưới xôi trào, hét vang như muốn nổ tung cả hội trường. Trời đất ơi, đây là phim thần tượng ngoài đời thật sao? Nhưng không phải ai cũng chỉ tập trung vào sự lãng mạn này. Một số người trong đám đông dường như nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia trông quá quen mắt. Lúc này, Lưu Ngọc mở to mắt hết cỡ, đầu óc quay cuồng. Quen mắt à, ấy khoan, đó chẳng phải là chị chủ của đội WKY hay sao? Lưu Ngọc vô cảm nhìn chằm chằm lên màn hình lớn rồi lại quay đầu quan sát kỹ gương mặt của bình luận viên đang ngồi ở bàn bình luận. Quả nhiên, trên khuôn mặt vừa mới nở nụ cười hùa theo không khí kia, Lưu Ngọc có thể phát hiện sự gượng gạo đang được che giấu rất kỹ. Cái quái gì vậy? Đúng là thật rồi. Lưu Ngọc lập tức rút điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn. Không ngoài dự đoán, diễn đàn đã bùng nổ. Vãi, dù tôi nghi ngờ mắt mình có vấn đề, nhưng tôi biết chắc chắn mắt tôi vẫn sáng. Cô gái vừa hôn kia có phải là người tôi đang nghĩ đến không? À, lầu trên, bạn không nhìn nhầm đâu. Tôi đây cũng đang hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Che kín thế kia, chẳng lẽ là phi công trẻ, được bao nuôi, lầu trên nói không sai. Nghe đồn gần đây Vạn Đằng vừa khai trương thêm một chuỗi rạp chiếu phim mới. Cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Ôi trời, đây chính là chàng trai gả vào hào môn trong truyền thuyết sao? Tác giả, ha ha ha, thế là tất cả mọi người đều biết chị Phan đã có người yêu, nhưng bọn họ đều nghĩ rằng chị ấy đang bao nuôi trai trẻ ha ha ha. Gờ thần chưa bị lộ, mẹ ơi, đúng là rất phù hợp với tiêu đề tóm tắt chương của tôi, chỉ hỏi mọi người có sợ không? Đột nhiên cảm thấy, gờ thần bị đem ra so sánh với trai trẻ. Đúng là ghen tị. Mẹ ơi, mọi người thử nghĩ mà xem, cánh nhà báo điên cuồng đưa tin so sánh trai trẻ được bao nuôi và gờ thần, người suýt chút biến thành bạn trai tin đồn của Tằng Phan. Sau đó, gờ thần nói rằng đều là cùng một người, so sánh cái con khỉ, vỗ mặt bôm bốp thật thú vị ha ha ha. Bạn có thấy nó thú vị không? Nếu thấy thú vị thì tôi sẽ thêm nó vào dàn ý. Dù sao thì dàn ý của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn bởi nguồn cảm hứng tình cờ của tôi 23.333, tên tướng LMST. Nguồn, Google, Baidu, Jazui, Đại Trùy, Cogmo, Zuiji, Thụy Tư, Riz, Yaozi, Yoker, Leblanc, Ziltong, Tử Thống, Gragas, Feiji, Fiker, Koki, Mang Sang, Mang Tăng, Lee Sin, Cách Trương.